Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4740, chúng ta là người văn minh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, khí thế hung ác một đám hán tử cũng mờ mịt. Vừa rồi rõ ràng thấy bọn họ quẹo vào tới. Tiểu mập mạp lại nổi giận. Đáng giận, cho ta tìm, bọn họ khẳng định đi không xa. Vì thế, một đám hán tử, ở tiểu mập mạp thúc giục hạ, binh phân ba đường, quay chung quanh kia quẹo vào chỗ xoay quanh mà tìm người. Bọn họ không biết chính là, khúc đàn nhi bọn họ người kỳ thật còn ở trước mắt. Chẳng qua, bị mỗ nữ dùng thi triển không gian bí thuật vây quanh lên. Đoàn người giống như tản bộ, chậm gì gì mà, ở bọn họ mí mắt phía dưới. Đi xong ngõ nhỏ, đối với khúc đàn nhi né tránh, Tần Lĩnh rất là không hiểu. Chủ mẫu, chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ. Khúc đàn nhi thoải mái mà trở về một câu. Ân, Tần Lĩnh hút khí, vì cái gì, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Ai nuốt đến hả, bọn họ bên này đều không phải khí lượng đại. Ngay cả nàng chính mình, ai đắc tội nàng, liền không có quá kết cục tốt. Khúc đàn nhi bình tĩnh mà đảo qua Lưu Thiên Thủy đám người. Chỉ thấy, mọi người biểu tình không đồng nhất. Nhưng là, thực rõ ràng, đại gia đối với tiểu mập mạp, rất muốn giáo huấn một đốn. Khúc đàn nhi một bộ ăn ngay nói thật miệng lưỡi nói. Này đó chính là người thường. Giáo huấn lên cũng không thú vị. Mà cái kia Hứa lão tiên sinh giống như cùng cái này tiểu mập mạp có điểm sâu xa. Chúng ta đang muốn đi bái phỏng một chút hắn. Trước đó nháo phiên, cũng không quá lễ phép. Chúng ta là người văn minh, không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy cường khinh nhược, muốn ôn hòa, muốn khiêm tốn. Mới đầu thời điểm, Tần Lĩnh còn sẽ nghe được đi xuống. Thẳng đến mặt sau Tần Lĩnh liền nghe không nổi nữa. Đừng nói Tần Lĩnh, ngay cả Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn đều nhịn không được cười trộm. Kỳ thật, là trực giác nói cho khúc đàn nhi, rời đi chấn nhỏ trước, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Mặc Liên Thành đi theo có thể không mà công đạo một câu. Đàn nhi nói được có lý, Tần Lĩnh cũng tiến bộ một ít, tính tình càng ngày càng táo bạo. Này bất lợi tu luyện, chủ từ, Tần Lĩnh héo, nhưng thực mau, Tần Lĩnh tâm nhãn vừa truyền, chợt, cười gian hai tiếng. Hắc hắc, ta hết thảy nghe chủ tử. Kế tiếp, liên tục mấy ngày, khúc đàn nhi bọn họ đều không có lại đi chợ trời tập. Bọn họ biết được Hứa Ích nhân vật này thời điểm, liền bắt đầu tìm hiểu. Cái này Hứa Ích, tuy nói chợ trời tập bày quán là hắn toàn quyền phụ trách. Nhưng hắn cũng không phải mỗi ngày canh giữ ở kia. Đến nỗi nơi, hắn có cố định nơi, nhưng không nhất định trở về chủ. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ bị trong chấn chấn ngoại người thỉnh đi làm khách. Muộn rồi, uống điểm tiểu rượu, liền khả năng sẽ nghỉ ở người khác trong nhà. Thực ngoài ý muốn, Tần Lĩnh đám người không tra được người. Mỗ vị ra ra tay. Cuối cùng chứng thực, Hứa Ích ở bọn họ cùng tiểu mập mạp xung đột ngày đó buổi tối. Liền không ở chấn nhỏ. Hành tung bất định, bất quá. Có một việc, có thể khẳng định chính là, thu quán ngày, Hứa Ích khẳng định xuất hiện. Vì thế, đang chờ đợi thời gian bên trong, Mặc Liên Thành cho bọn hắn hạ đạt một cái nhiệm vụ. Là nắm chặt thời gian, mau chóng quen thuộc cái này biên giới ngôn ngữ. Thiếu niên liền thành bọn họ lão sư. Chỉ là, thiếu niên cũng liền nghe hiểu được. Sẽ nói, kỳ quái lại không quen biết tự. Cái này biên giới văn tự, thiếu niên cũng không hiểu. Ngày hôm sau, Mộc Liêu Tô liền từ bên ngoài mang về hai cái dạy học tiên sinh. Chuyên môn dạy bọn họ văn tự, bao gồm thiếu niên đều phải học tập, đều là một đám thông tuệ người. Học tập năng lực siêu cấp cường đại, chỉ cần giáo một lần, liền nhớ lao. Bọn họ đối chi vương thành ngôn ngữ, từ hoàn toàn xa lạ. Đến nghe hiểu mấy cái từ ngữ. Cho tới bây giờ, Cơ bản đối thoại không thành vấn đề. Đến nỗi tiểu mập mạp bên kia, mỗi ngày nằm vùng chợ cửa, lại luôn là đợi không được người. 4743, cách chương.